Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp theo dõi tập 21 bộ truyện Đô thị Trần Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Tino Thanh. Mời các bạn cùng theo dõi Đô thị Trần Pháp Sư tập 21. Hôm nay là mùng 3 Tết, cả siêu thị đều là biển người tấp nập, khung cảnh cực kỳ náo nhiệt. Hệ thống điều hòa của siêu thị vận hành rất tốt, xua tan đi cái lạnh khiến cho không khí ấm áp như gió xuân. Ở tầng 4 của siêu thị có bán giày, túi xách và quần áo. Hoàng Thiên vốn định mua cho Tề Tiểu Lộ mấy bộ đồ hàng hiệu. Nhưng mà khi nhìn lại, giá cả của chúng toàn hơn vạn tệ, nên cô liên tục lắc đầu từ chối. Cuối cùng, Tề Tiểu Lộ tự chọn cho mình một chiếc quần jean mấy trăm tệ, thêm một đôi giày 800 tệ và chiếc áo khoác chưa tới 1.000 tệ. Ba thứ cộng lại còn chưa tới 2.000 tệ. Nhãn hiệu của ba thứ này cũng là hàng trong nước rất đại chúng. Có thể mua được là vì ở đây ngoại trừ hàng quốc tế cao cấp ra thì cũng có gian hàng của nhiều thương hiệu trong nước khác. Một tầng với diện tích hơn 8.000 mét vuông được phân gian hàng cho mấy trăm nhãn hiệu, được sắp xếp theo khu vực độ tuổi, giá trị. Dạo một vòng siêu thị mua được mấy thứ này xong thì Tề Tiểu Lộ tự mình chọn cho Hoàng Thiên một đôi giày da. Đôi này không đắt lắm, chưa tới 1.000 tệ. Đi thêm một vòng nữa thì bọn họ cũng đã tiêu tốn hết 2-3 tiếng đồng hồ. Hoàng Thiên xách túi đi theo Tề Tiểu Lộ đang vui sướng đi ở đằng trước. Khi xuống dưới lầu 2, hai người gặp phải Trung Nguyên đang ở tầng 1. Trung Nguyên đã đi làm ở siêu thị được một thời gian, giờ đã hoàn toàn thích nghi. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt và thẻ. Dáng vẻ rất hợp với chức danh của mình. Thân là phó giám đốc của bộ phận bách hóa siêu thị, Trung Nguyên không ở trong văn phòng mà là tự mình đi thăm thú. Sau khi thấy Hoàng Thiên, anh ta nhanh chóng bước tới, trên mặt khó nén nổi vui mừng. Hoàng Thiên, không ngờ lại là cậu. Thấy bạn tốt của mình, Hoàng Thiên vui mừng, hắn ân cần hỏi. Trung Nguyên, cậu làm việc có cực không? Trung Nguyên cười nói. Hoàng Thiên, nói không cực chút nào là nói dối. Nhưng ngược lại, tôi thấy rất vui và thoải mái. Cậu có nhìn thấy đám đông nhộn nhịp ở đằng kia không? Mấy ngày nay, công việc kinh doanh của siêu thị rất tốt. Tất cả chúng tôi đều rất có động lực làm việc. Hai người trò chuyện thêm vài câu, Trung Nguyên thấy Tề Tiểu Lộ đứng bên cạnh Hoàng Thiên, thầm khen ngợi nét đẹp thanh xuân của thiếu nữ này. Trung Nguyên tò mò hỏi. Hoàng Thiên, cô đây là... Đối với anh bạn thân của mình, Hoàng Thiên không hề giấu giếm mà lập tức giới thiệu. Trung Nguyên, đây là con gái rượu của Bí Thư Tề. Bí Thư Tề? Là Bí Thư Tề nào? Hoàng Thiên cười nói. Là Bí Thư Tề, bí thư thành ủy của thành phố Phù Dung chúng ta. Trung Nguyên thốt lên. Trời ơi, Bí Thư Tề là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy. Hoàng Thiên, cậu thật là ghê gớm nha. Thấy bạn mình ngạc nhiên, Hoàng Thiên lại mỉm cười rồi quay sang Tề Tiểu Lộ. Tiểu Lộ à, đây là Trung Nguyên, một người bạn rất tốt của anh. Tề Tiểu Lộ lập tức ngọt ngào chào. Dạ, em chào anh Trung Nguyên. Một tiếng anh Trung Nguyên này làm cho Trung Nguyên sướng rơ người. Tề Tiểu Lộ là một cô gái nhỏ xinh đẹp ngọt ngào và quan trọng nhất là con gái của Bí Thư Tề. Chào em, Tiểu Lộ thật là ngoan. Thấy Trung Nguyên hoàn toàn xem mình như một đứa trẻ con, Tề Tiểu Lộ ngượng ngùng. Anh Chu Nguyên, em đã học đến lớp 11 rồi, em không còn nhỏ nữa đâu. Chu Nguyên đỏ mặt gãi đầu, cảm thấy thật xấu hổ. Hoàng Thiên cười ha ha, sau đó giải vây cho bạn mình. Chu Nguyên, cậu đang bận đúng không? Chúng ta đi thôi. Sau khi đưa Tề Tiểu Lộ về đến nhà, Hoàng Thiên quay lại siêu thị mua vài món quà tặng cho ông nội Tề. Bí thư Tề không có nhà, có lẽ còn đang ở Bắc Kinh. Nhìn thấy Hoàng Thiên, Tề An Đức và mẹ của Tề Tiểu Lộ rất vui. Họ nhiệt tình mời Hoàng Thiên ở lại ăn tối. Sau bữa tối, Hoàng Thiên cùng Tề An Đức chơi vài ván cờ. Trình độ chơi cờ của Hoàng Thiên chỉ thuộc mức trung bình, nhưng trình độ đánh cờ của Tề An Đức còn dở hơn. Hai người chơi cờ như hai đối thủ ngang tài. Hiếm khi gặp được đối thủ ngang sức, Tề An Đức rất là hứng thú chơi cờ. Cả hai nhanh chóng chơi cờ suốt 2 tiếng đồng hồ. Trong lúc hai người chơi cờ, Tề Tử Lộ cũng đến xem vài lần. Cô thấy trình độ của Hoàng Thiên kém như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô nói, anh Hoàng Thiên, tài chơi cờ của anh quá là kém rồi. Ngay Tề Tử Lộ trêu chọc, Tề An Đức mắng yêu. Con bé này, sao lại nói như vậy chứ? Con nói vậy, chẳng khác nào nói tài chơi cờ của ông nội cũng rất là tệ. Tề Tử Lộ lập tức cười chạy đi. Hoàng Thiên cũng bật cười. Trước đây hắn chỉ chơi cờ với bạn cùng phòng nhưng mà cũng không có chơi nhiều. Do đó trình độ chơi cờ của hắn chỉ ở mức biết chơi. Sau 2 tiếng chơi cờ, tâm trạng của Tề An Đức rất là vui. Thấy tâm trạng của Tề An Đức vui vẻ, Đường Ngọc Như cũng vui vẻ nói. Cháu Hoàng, khi nào rảnh rỗi, qua chơi cờ với ông nội đi. Dì Đường, sau này con sẽ thường xuyên qua chơi với ông nội Tề. Nghe hắn nói, Tề An Đức cười rất vui vẻ. Khi Hoàng Thiên về đến biệt thự của mình ở Tương Thủy Loan, thì cũng đã hơn 10 giờ đêm. Phát hiện bên trong biệt thự đang sáng đèn, Hoàng Thiên bật cười. Trịnh Nhược Đồng đã về rồi. Nhược Đồng, em về rồi sao? Hoàng Thiên vui mừng hớn hở khi vừa bước chân vào biệt thự. Nghe giọng Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng trong bộ đồ ngủ đi xuống lầu. Tóc cô còn hơi ướt, chứng tỏ cô vừa mới tắm xong. Vừa thấy Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng lập tức chạy ngay tới, nhào vào vòng tay hắn. Ôm Trịnh Nhược Đồng thơm phức trong người, Hoàng Thiên thủ thỉ. Nhược Đồng à, em có nhớ anh không? Trịnh Nhược Đồng cười khúc khích, lớn tiếng nói. Có chứ, lúc nào cũng nhớ tới anh. Nhìn dáng vẻ mê người của cô, Hoàng Thiên không kìm được muốn hôn. Trịnh Nhược Đồng cũng nhiệt tình hưởng ứng. Cục cưng à, hôm nay không được. Mấy ngày hôm nay em rất là mệt rồi. Trịnh Nhược Đồng liền nói với Hoàng Thiên với vẻ hối lỗi. Trong suốt 3 ngày Tết Nguyên Đán, cô thật sự kiệt sức. Cửa hàng của công ty Vàng Bạc Đa Quý Đại Thông làm ăn phát đạt, có rất nhiều việc phải làm. Mỗi ngày, Trịnh Nhược Đồng đều phải xử lý rất nhiều việc. Thấy người phụ nữ của mình mệt mỏi như vậy, Hoàng Thiên đau lòng, không khỏi nói. Nhược Đồng, để anh xoa bóp cho em. Nè, anh xoa bóp cho em có được hay không? Hoàng Thiên tự tin nói. Đương nhiên là được rồi. Nát nữa lên lầu, anh sẽ cho em biết tay nghề người đàn ông của em. Đảm bảo em sẽ thích mê. Nghe vậy, Trịnh Nhược Đồng vừa cười vừa mắng. Nè, muốn làm chuyện gì khác với em, có đúng không? Hoàng Thiên cũng cười, nhưng hắn nhanh chóng trấn an. Em yêu, đừng lo lắng, lần này là xoa bóp thật, có thể giảm bớt cảm giác mệt mỏi của em. Em thử một lần thì biết ngay. Nằm thoải mái trên chiếc giường lớn, Trịnh Nhược Đồng bắt đầu tận hưởng cảm giác massage. Điều khiến cô thấy lạ là Hoàng Thiên thật sự chỉ massage cho mình, cảm giác rất thoải mái. Trong phòng ngủ đang bật máy sưởi nên nhiệt độ trong phòng khá cao. Dáng vẻ nằm hưởng thụ của Trịnh Nhược Đồng đầy cám dỗ, nhưng Hoàng Thiên dường như chỉ tập trung vào việc massage cho cô. Hoàng Thiên là một người tu luyện, nên hắn hiểu rất rõ về các huyệt đạo và kinh mạch trong cơ thể con người. Trong quá trình massage, từng luồng chân khí từ tay hắn từ từ truyền vào cơ thể của Trịnh Nhược Đồng, giúp cho cô không còn mệt mỏi. Với sự trợ giúp của chân khí, thì dù là người massage giỏi nhất thế giới cũng không thể nào theo kịp Hoàng Thiên. Sau vài phút ấn huyệt, Trịnh Nhược Đồng thoải mái kêu lên. Hoàng Thiên nhanh chóng bắt đầu xoa bóp, từng luồng chân khí tiếp tục đi vào cơ thể cô. Thật là thoải mái. Sau hơn một giờ xoa bóp, Trình Nhược Đồng cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh yêu à, em thích anh massage lắm đó. Sau này thường xuyên massage cho em nha. Sau khi massage xong, nhìn làn da nõn nà của Trình Nhược Đồng, đường cong cơ thể đầy cám dỗ của cô, Hoàng Thiên động lòng ham muốn, hắn dụ dỗ nói. Nhược Đồng à, bây giờ em hết mệt rồi có phải không? Nhìn ánh mắt của hắn là cô đã biết hắn muốn gì. Trịnh Nhược Đồng liếc xéo Hoàng Thiên, sau đó nói. Sao anh còn chưa đi tắm đi? Nghe vậy, Hoàng Thiên trở nên hăng hái, lập tức lao vào phòng tắm. Nhìn dáng vẻ này của Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng không khỏi bật cười. Sáng hôm sau, ánh mặt trời mùa đông chiếu vào phòng ngủ, Trịnh Nhược Đồng đột ngột la lên. Chết rồi, em sắp trễ rồi. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, Hoàng Thiên không thể nhịn được, bật cười vui vẻ. Đêm qua hai người đã rất điên cuồng, bỏ qua màn dạo đầu mà lao thẳng vào chiến đấu. Mãi đến khi Trịnh Nhược Đồng liên tục cầu xin thương xót thì cả hai mới tạm nghỉ ngơi. Đều là lỗi của anh hết đó, làm em đi làm trễ rồi. Cô trợn mắt nhìn Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên không nhịn được. Nhược Đồng, tổng giám đốc, đi làm muộn thì có sao đâu. Là người ta muốn giữ hình tượng trước mặt nhân viên. Nếu không, làm sao em quản lý được nhiều người như vậy chứ? Trịnh Nhược Đồng nghiêm túc trả lời. Phụ nữ mạnh mẽ đương nhiên có phong cách làm việc của phụ nữ mạnh mẽ. Hoàng Thiên không muốn thay đổi quan điểm của Trịnh Nhược Đồng. Hắn dường như nhớ ra điều gì, lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa rồi nói. Nhược Đồng à, là quà của anh tặng cho em. Xe Porsche. Trịnh Nhược Đồng vui vẻ hôn Hoàng Thiên, trông cô thật hạnh phúc. Ngoài niềm vui, Trịnh Nhược Đồng còn hôn Hoàng Thiên trông rất vui vẻ. Cô rất thích hãng xe Porsche. Khi còn ở Đông Hải, xe của Trịnh Nhược Đồng là Porsche. Sau khi đến làm việc ở thành phố Phù Dung, Trịnh Nhược Đồng thường phải dùng xe công vụ thay vì chiếc xe của cô. Hoàng Thiên đưa chìa khóa xe cho Trịnh Nhược Đồng rồi nói. Anh mua chiếc xe này ở triển lãm xe ô tô. Ngoài ra anh còn mua một chiếc xe sang Maybach thân dài, có giá hơn 50 triệu tệ. Nghe vậy Trịnh Nhược Đồng cười nhéo eo Hoàng Thiên. Anh đó, tên phung phí của này, sao lại mua xe đắt như vậy chứ? Hoàng Thiên đau đến kêu oai oái, hắn cười to. Nhìn thấy dáng vẻ này của Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng cũng mỉm cười. Sau khi cười mới nói thêm. Nhưng mà em thích. Mùng 3 Tết, hai siêu thị của Phú Giai đều đạt doanh số bán hàng rất cao, cùng đạt kỷ lục về doanh số tiêu thụ. Hoàng Thiên xem xong báo cáo của hai siêu thị thì không khỏi vui vẻ cười tươi rói. Mặt khác, chi nhánh thứ hai đang trong quá trình xây dựng. Chi nhánh thứ tư đã có tin mới gửi về. Sở Minh Hạo đã chọn được chỗ ở thành phố Thạch Phong, cách Phù Dung không xa. Tuy rằng quy mô của thành phố Thạch Phong không lớn như thành phố Kiến Ninh, dân số cũng chỉ ở mức 100 vạn. Nhưng tiếng tăm của nơi này là nổi hơn thành phố Kiến Ninh. Bởi vì đây là quê hương của nhiều vĩ nhân. Một thế hệ người tài đều là từ thành phố Thạch Phong đi ra. Thành phố Phù Dung, Kiến Ninh và Thạch Phong đều cách nhau không xa, chỉ tầm 40-50 km. Ba thành phố tạo thành thế tam giác, giao thông cũng rất phát triển. Vị trí mà Sở Minh Hạo chọn nằm trên một con đường phồn hoa của thành phố Thạch Phong. Lúc trước, ở đây có chợ nông sản rất lớn. Thế nhưng theo yêu cầu của các cấp chính quyền thành phố, chợ đã được tách ra khỏi vùng ngoại ô. Chỗ này để trống 3 tầng lầu, mỗi tầng có diện tích hơn 6.000 m². Tổng cộng tất cả gần 2 vạn m² nên không tính là nhỏ. Đây cũng được xem như một siêu thị tầm trung rồi. Chỗ thì đã có ở ngay trên con đường tấp nập phồn hoa, chỉ cần sửa chữa đôi chút là có thể khai trương. Thậm chí có thể khai trương sớm hơn cả siêu thị ở Kiến Ninh. Hoàng Thiên đã tính trước sẽ mở thêm siêu thị ở đó. Mấy ngày sau Tết là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có. Hoàng Thiên lấy thần niệm cửu chuyển ra khỏi túi càn khôn, sau đó nghiền ngẫm một phen rồi nhập thiền, bắt đầu tu luyện. Thần niệm cửu chuyển tổng cộng được chia làm 9 tầng, tương ứng với cửu chuyển, mỗi cấp lại chia thành 10 tầng. Ví dụ như sinh thần được chia ra làm 10 tầng. từ tầng thứ nhất đến tầng thứ ba là sinh thần sơ kỳ, tầng thứ tư tới tầng thứ sáu là sinh thần trung kỳ, tầng thứ bảy tới tầng thứ chín là hậu kỳ, tầng thứ mười là đại viên mãn, cũng chính là tầng cao nhất của cấp sinh thần. Sinh thần là bước chuyển đầu tiên, như tên của mình. Nó nghĩa là giai đoạn sinh ra thần thức. Đây là bước quan trọng vì chỉ cần có thần thức đủ lớn mạnh, thì sau khi đạt tới sinh thần đỉnh phong mới có khả năng thông qua đột phá lên tầng 2, luyện thần. Hoàng Thiên đã xem rất kỹ công pháp có trong thần niệm cửu chuyển, căn bản đã nhớ kỹ được gần hết. Vì để khởi đầu được thuận lợi, Hoàng Thiên còn cẩn thận đọc lại lần nữa, tự ngẫm một hồi lâu rồi mới cất thần niệm cửu chuyển vào túi càn khôn. Hoàng Thiên tập trung tinh thần, bắt đầu tu luyện. Đây là một quá trình khá gian nan vì Hoàng Thiên chưa từng tu luyện qua công pháp có liên quan tới thần thức. Lúc bắt đầu, hắn còn cảm nhận được những cơn đau rõ rệt từ thức hải truyền tới, cực kỳ khó chịu. Hoàng Thiên cắn răng kiên trì. Hỗn độn linh ngọc bên trong thức hải của hắn tự như phát hiện ra điểm bất thường của chủ nhân, nên tự động tỏa ra từng hơi thở mát lạnh, xua tan bớt cảm giác đau đớn cho hắn. Thức hải của Hoàng Thiên nhờ đó mà dần tỉnh táo hơn, việc tu luyện cũng dần thuận lợi. 3 ngày sau. Sau 3 ngày không ngừng tu luyện, Hoàng Thiên mới ngừng. Đúng là vạn sự khởi đầu nan. Lần đầu tu luyện đã tiêu tốn hết 3 ngày liền. Nhắm mắt lại, Hoàng Thiên vui sướng, cảm nhận được sự thần kỳ từ giác quan đem đến. Tuy đã nhắm mắt, nhưng bản thân vẫn cảm nhận rõ rệt được mọi sự vật trong phạm vi 3-4 mét chung quanh. Thần kỳ hơn chính là, chỉ cần Hoàng Thiên muốn, thì hắn có thể nhìn xuyên qua đồ vật tựa như không có vật cản. Đây chính là thần thức. Lấy Hoàng Thiên làm trung tâm, những thứ xung quanh đều không thể che giấu. Tất cả đều bị thần thức của hắn nhìn rõ ràng. Càng thần kỳ hơn chính là Hoàng Thiên có thể thấy rõ được kinh mạch, xương cốt, thậm chí còn thấy được cả hỗn độn linh ngọc đang nằm trong thức hải của mình. Đúng là quá đỗi thần kỳ. Trong lòng Hoàng Thiên không khỏi kinh ngạc cảm thán, sau đó lại phát hiện thêm. Khi vượt quá phạm vi 4 mét, thì trước mắt hắn chỉ là một mảnh mơ hồ, thậm chí là một mảng đen xì. Lúc này thần thức của Hoàng Thiên vẫn đang bị giới hạn. Vượt qua phạm vi này thì sẽ không thể nhìn được nữa. Nếu muốn mở rộng hơn thì hắn phải tu luyện thêm, nâng cao tu vi. 3 ngày tu luyện không tiêu hao nhiều linh khí cho hắn. Khó trách, dưới điều kiện thiếu thốn linh khí mà Linh Giác Đại Sư vẫn có thể tu luyện ra được thần thức vượt ngoài khoảng cách 30 mét. Bây giờ Hoàng Thiên đã vượt qua khó khăn bước đầu để đặt chân vào tầng thứ nhất của cấp sinh thần. Tu luyện xong tầng đầu tiên, thần thức là 10 trượng, tầng thứ hai là 20 trượng, tầng thứ ba là 30 trượng. Cứ thế tới tầng thứ 10, khi sinh thần đạt tới đỉnh điểm, thì thần thức có thể mở rộng trong phạm vi 100 trượng. Đương nhiên, việc tu luyện thần niệm cửu chuyển rất khó khăn nên sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Hoàng Thiên vui sướng thử nghiệm, sau đó lưu luyến đứng lên. Đã 3 ngày không ăn không uống nên bây giờ hắn hơi đói bụng rồi. Sau khi rửa mặt, Hoàng Thiên tự rót cho mình một ly nước, vui vẻ uống hết rồi mới hứng chí bừng bừng lái xe ra ngoài. Ra khỏi tiểu khu, hắn tấp vào một quán ven đường ăn bữa sáng phong phú. Ăn xong, Hoàng Thiên suy nghĩ, xem liệu bản thân có nên tới siêu thị nhìn thử hay không. Có lẽ bây giờ chiếc xe Maybach kia đã được đem tới công ty của hắn rồi. Một chiếc xe xa hoa như vậy, Hoàng Thiên cũng không thể lái đi khắp nơi để thu hút ánh nhìn. Hắn quyết định để ở công ty làm xe chuyên dụng. Bình thường hắn sẽ chỉ lái con Mercedes-Benz mà thôi. Thế nhưng, vào lúc hắn đang định lên xe tới công ty, thì chuông điện thoại lại reo. Vừa thấy số máy, Hoàng Thiên lập tức mỉm cười, ấn nghe. Thế nhưng, gương mặt tươi cười của hắn đột nhiên thay đổi. Bởi đây là số của Trịnh Nhược Đồng. Vậy mà lại có giọng nói của một người đàn ông xa lạ truyền tới. Mày là Hoàng Thiên có đúng không? Đúng, tôi là Hoàng Thiên. Anh là ai? Hoàng Thiên lạnh lùng đáp. Hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Điện thoại của Trịnh Nhược Đồng nằm trong tay người khác. Giọng điệu của kẻ bên kia đầu dây không được tốt. Điều này càng khiến cho trái tim của Hoàng Thiên treo lơ lửng. Hoàng Thiên rất lo cho an nguy của Trình Nhược Đồng. Nhỡ đâu cô xảy ra chuyện gì? Dù là mất một cọng tóc thôi, hắn cũng sợ rằng mình sẽ phát điên lên mất. Trình Nhược Đồng là người ở đầu quả tim Hoàng Thiên. Hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm hại cô. Sau khi xác nhận được là Hoàng Thiên, người kia cũng không lắm lời, mà nói thẳng luôn. Bạn gái của mày là Trịnh Nhược Đồng đang nằm trong tay của tụi tao. Trong vòng nửa tiếng, chuẩn bị 500 vạn tiền mặt đem tới công trường ở gần tiểu khu Hương Thảo Viên ngoài Thành Đông. Nhớ cho kỹ, không được báo công an. Nếu không thì mày biết hậu quả rồi đó. Nói rồi bên kia lập tức cúp máy. Alo, alo. Hoàng Thiên nóng lòng gọi. Đầu dây bên kia chỉ truyền lại tiếng tút tút, rõ ràng đã tắt nguồn. Cất điện thoại, trong lòng Hoàng Thiên không khỏi lạnh lẽo. Vậy mà là có người dám nhầm vào Trình Nhược Đồng của hắn sao? Hoàng Thiên nhanh chóng cất điện thoại, rồi lái chiếc xe đến nơi đã hẹn trước. Chiếc xe gầm lên một tiếng trong nháy mắt phóng về phía đông thành phố. Hoàng Thiên vừa lái xe, vừa suy nghĩ. Rốt cuộc, ai là kẻ có khả năng gây bất lợi cho Trình Nhược Đồng? Đây chắc chắn không phải là một vụ bắt cóc thông thường. Hoàng Thiên không muốn gọi điện nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát. Hoàng Thiên là người tu luyện, thực lực vượt xa người thường rất nhiều. Tạm thời, hắn muốn tự mình xử lý mọi việc. Tiểu khu Hương Thảo Viên ở phía đông thành phố là một công trình chưa hoàn thành. Toàn bộ công trình xây dựng đang thi công được nửa chừng thì bị đình chỉ không rõ lý do. Thời gian bị đình chỉ là hơn nửa năm. Về cơ bản không có ai xuất hiện ở công trường này. Hoàng Thiên đi thẳng một đường, chỉ 20 phút sau, hắn đã đến khu vực phụ cận công trường xây dựng. Tiểu khu Hương Thảo Viên, cả khu công trình này chỉ mới xây dựng được một nửa. Thấy cả công trường vắng tanh, Hoàng Thiên cười nhạt. Đây là một nơi lý tưởng để giải quyết mọi việc. Hoàng Thiên đậu xe cách công trường rất xa. Hiện giờ cách thời gian hẹn còn khoảng nửa tiếng. Hắn dự tính sẽ đi vào thăm dò bên trong công trường một chút, xem tình hình như nào. Nếu thần thức của Hoàng Thiên đủ mạnh, thì chỉ cần phóng thần thức ra là có thể nhìn rõ tình huống toàn bộ công trường. Nhưng hiện nay, thần thức của hắn chỉ có thể phóng ra tầm 3-4 mét. Tất cả những điều này chỉ có thể tạm thời dựa vào giác quan nhạy bén của bản thân. Thị lực và thính giác của Hoàng Thiên đều vượt trội hơn người thường. Bất cứ khi nào có xáo trộn, Hoàng Thiên đều sẽ nhận ra. Từ một góc khá hẻo lánh, Hoàng Thiên khéo léo phóng qua bức tường cao 3 mét. Ngay cả trong ánh sáng ban ngày, nếu không chú ý, người khác sẽ rất khó phát hiện ra có một bóng người vừa phóng qua tường đi lên một tầng của tòa nhà 10 tầng đang xây dở. Từ trong góc của tòa nhà, Hoàng Thiên lặng lẽ ẩn nấp, sau đó tập trung tinh thần lực, cẩn thận lắng nghe động tĩnh. Sau khi xác định không có người gần đó, hắn mới lợi dụng những góc khuất của công trường tiếp tục dò la. Trên đường đi, Hoàng Thiên tránh né vài người. Những người này đều không biết Hoàng Thiên vừa lướt qua bên cạnh mình. Ở một tòa nhà khoảng 30 tầng, phía bên dưới gần như đã xây hoàn chỉnh. Hoàng Thiên chợt nấp vào một góc khuất vì nghe được tiếng động phía bên trong tòa nhà. Có vẻ tiếng động này phát ra từ tầng 3. Hoàng Thiên linh hoạt như một con báo, phóng lên cửa sổ tầng 3 rồi lẻn vào bên trong một cách dễ dàng. Đây là một tầng mới vừa được xây thô, gồm có 4 phòng và 2 sảnh, chưa lắp cửa ra vào và cửa sổ. Mọi thứ chỉ dừng ở phạm vi xây thô, ngay cả mặt sàn cũng chỉ mới tráng xi măng. Trong căn phòng thô mà Hoàng Thiên đi vào không có ai, nhưng căn phòng bên cạnh có vẻ như đang có vài người. Ngoài ra, cầu thang dẫn lên tầng này còn có 2 người đang canh gác. Nhìn sơ qua đã biết những người này là xã hội đen, trên tay có hình xăm. Tay cầm vũ khí là dao rựa hoặc thanh sắt, tóc nhuộm nhiều màu sặc sỡ. Thính giác của Hoàng Thiên rất nhạy bén, chỉ cần có động tĩnh gì phía bên kia là hắn lập tức nghe thấy. Anh Ngô, chúng ta làm xong phi vụ lần này rồi sẽ rời khỏi thành phố Phù Dung đến vùng Đông Nam Á. Vậy máy bay và hộ chiếu em đã thu xếp sẵn sàng hết rồi. Người đàn ông được gọi là anh Ngô chắc hẳn là đại ca. Hắn gật gù nói. Chúng ta phải làm việc thật dứt khoát. Chờ sau khi nhận tiền thì tiêu diệt hết tất cả bọn chúng. Đại ca, cô gái kia cũng giết sao? Thật là đáng tiếc. Trịnh Nhược Đồng thật sự rất xinh đẹp. Bọn chúng làm sao biết nhan sắc của cô nở rộ tươi đẹp như vậy? Là do có sự bồi dưỡng của Hoàng Thiên. Có thể nói nhan sắc của Trịnh Nhược Đồng quyến rũ, ngọt ngào như đóa anh đào trong sương sớm. Đại ca của đám người này tên là Ngô Chí. Hắn là một kẻ rất tàn nhẫn, lạnh lùng nói. Tụi bay, đừng có ý kiến ý cò. Xong việc rồi thì phải giết hết. Sau đó nhanh chóng ra phi trường ngay lập tức. Đại ca, vậy còn tên Hứa Tam kia thì sao? Hứa Tam nào? Ngô Chí suy nghĩ một lát rồi đưa tay ra hiệu trừ khử. Mọi chuyện bắt đầu từ Hứa Tam. Từ sau khi hắn bị Trịnh Nhược Đồng sa thải, trong lòng không ngày nào là không sôi sục lửa hận. Hắn đã tìm cách liên lạc với Ngô Chí. Hứa Tam biết Ngô Chí là một tay xã hội đen đích thật, còn là một đại ca trong giới giang hồ. Nhưng mà Hứa Tam lại không hề biết rõ thân phận thật sự của Ngô Chí. Sau khi nghe Hứa Tam nói rõ mọi việc, Ngô Chí sẵn khoái đồng ý hợp tác. Tuy nhiên tiền thù lao lại rất cao, vượt qua dự tính của Hứa Tam, nhưng mà Hứa Tam vẫn vui vẻ chấp nhận. Cũng bởi vì Hứa Tam nên mới xảy ra vụ bắt cóc này. Mục đích thật sự của Ngô Chí không phải là vì bất kỳ ai, mà là vì món tiền chuộc khổng lồ. Từ miệng của Hứa Tam, Ngô Chí biết cả Trịnh Nhược Đồng và Hoàng Thiên đều có gia sản rất lớn. Điều này đã làm dấy lên lòng tham trong lòng Ngô Chí. Ngô Chí là một trong những thủ lĩnh trong giới xã hội đen ở thành phố Phù Dung. Từ lâu, hắn đã muốn chuyển địa bàn hoạt động sang khu vực Đông Nam Á để có thể phát triển lớn mạnh hơn. Ngô Chí và hai tên đàn em của mình ở trong cùng một gian phòng. Gian phòng bên cạnh đang nhốt Trịnh Nhược Đồng. Cô hiện đang bị trói chặt trên ghế. Hứa Tam đắc ý cười. Hắn rạo rực trong lòng ngắm nhìn Trịnh Nhược Đồng xinh đẹp ngay trước mắt. Mặc dù Trịnh Nhược Đồng bị trói, nhưng cô vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, mà là căm tức mắng Hứa Tam. Hứa Tam, không ngờ anh là người như vậy. Mau thả tôi ra. Nếu không, anh sẽ không có kết cục gì đẹp đâu. Sao anh có thể thả em ra được chứ? Hôm nay, nhất định anh sẽ nếm được hương vị của em. Vừa nói Hứa Tam vừa bắt đầu cởi áo. Trịnh Nhược Đồng nhìn hành động của Hứa Tam là biết hắn tính giở trò gì. Lúc này cô lo lắng trong lòng, hình bóng của Hoàng Thiên hiện trong đầu cô. Hoàng Thiên đang đứng ở phòng bên cạnh, hắn cơ bản đã hiểu được lý do vì sao. Lúc này hắn nghe thấy giọng nói của Trịnh Nhược Đồng, hắn cảm thấy nhẹ lòng vô cùng. Hoàng Thiên nhẹ nhàng phóng qua cửa sổ căn phòng bên cạnh ra ngoài, hắn đạp tường như đi trên đất bằng, nhanh chóng nhảy qua cửa sổ phòng Trịnh Nhược Đồng. Thấy Hoàng Thiên từ phía trên nhảy xuống, Trịnh Nhược Đồng mừng rỡ, vừa định lớn tiếng gọi, thì nhìn thấy động tác ra hiệu im lặng của hắn. Trịnh Nhược Đồng nhanh chóng hiểu ý, im lặng, nhưng mà cô vẫn không kiềm chế được, nhìn hắn đầy phấn khích. Lúc này Hứa Tam cũng nhìn thấy Hoàng Thiên, vừa nhìn thấy một bóng người từ ngoài cửa sổ lướt nhẹ vào, hắn đã giật mình kinh sợ. Sau khi định thần thì đúng là Hoàng Thiên. Hứa Tam cảm thấy không ổn rồi, định hô to gọi Ngô Chí và đám đàn em đang ở phòng bên cạnh. Hoàng Thiên nhanh chóng áp sát Hứa Tam, đưa tay chém vào cổ hắn. Hứa Tam có cảm giác cổ mình bị một chiếc xe tải hạng nặng đâm trúng. Hắn nhanh chóng ngã khuỵu xuống, không kịp kêu lên tiếng nào. Hoàng Thiên chỉ định chém nhẹ một cái bằng sống bàn tay, nhưng Hứa Tam cũng không cách nào chịu nổi. Hắn ngay lập tức ngất xỉu. Thanh chủy thủ băng vụ xuất hiện trên tay Hoàng Thiên. Ngay cả Trịnh Nhược Đồng cũng không thể thấy rõ vì sao đột nhiên con dao lại xuất hiện trong tay hắn. Dĩ nhiên, con dao này được rút ra từ trong túi càn khôn. Từ sau khi Hoàng Thiên luyện thần thức, hắn sử dụng túi càn khôn cũng thuần thục và dễ dàng hơn. Chỉ cần nghĩ đến đồ vật cần dùng, thì vật ấy ngay lập tức xuất hiện trong tay hắn. Cầm chủy thủ trong tay chém vài nhát, toàn bộ dây trói lập tức bị cắt rời thành từng đoạn nhỏ. Trịnh Nhược Đồng đương nhiên là an toàn, quần áo của cô cũng không hề bị rách. Hoàng Thiên! Cuối cùng anh cũng tới rồi. Sợi dây trên người Trịnh Nhược Đồng vừa rơi ra, cô đã nhanh chóng nhào vào lòng hắn òa khóc. Là người bị bắt cóc, nếu nói trong lòng không hề sợ hãi thì chính là nói dối. Hoàng Thiên dịu dàng ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về rồi ân cần nói. Nhược Đồng à, đừng có sợ, có anh đây rồi. Cảm nhận được bờ vai vững vàng của Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng cảm thấy vô cùng an toàn, cô ngừng khóc. Tiếng động phát ra từ phòng này làm cho đám người Ngô Chí ở sát bên nhanh chóng phát hiện. cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, Ngô Chí vội ra lệnh cho đám đàn em theo mình qua phòng bên. Có chuyện rồi, mau cầm vũ khí đi theo ta. Nghe tiếng gọi của Ngô Chí, hai tên đàn em đang canh ở cạnh cầu thang đi lên tầng 3, vội vàng cầm mấy thanh sắt chạy lên. Ngô Chí và đám đàn em nhanh chóng bao vây Hoàng Thiên và Trịnh Nhược Đồng. Hoàng Thiên nhẹ nhàng kéo Trịnh Nhược Đồng ra sau lưng mình để bảo vệ. Trịnh Nhược Đồng nhìn đám côn đồ cầm đao, côn sắt, còn có tên đầu sỏ Ngô Chí thì không khỏi sợ hãi. Cô túm lấy cánh tay Hoàng Thiên, căng thẳng tới mức rung lên. Hoàng Thiên bơ luôn đám người Ngô Chí. Hắn khẽ vỗ về Trịnh Nhược Đồng, ý bảo cô không cần quá sợ hãi. Sau đó hắn mới ngẩng đầu nhìn đám người này. Trịnh Nhược Đồng không có nguy hiểm gì, nên tâm trạng của Hoàng Thiên cũng được thả lỏng hơn. Còn mấy tên côn đồ kia ư, Hoàng Thiên không thèm để vào trong mắt. Ngô Chí chưa từng gặp Hoàng Thiên nên lạnh giọng nói. Mày là ai? Vào đây bằng cách nào? Hoàng Thiên không khỏi bật cười. Tao là Hoàng Thiên. Không phải bọn mày vừa gọi điện bảo tao nửa tiếng sau tới chỗ này hay sao? Thấy Hoàng Thiên có vẻ như chỉ tới một mình, bên ngoài không có bóng dáng của cảnh sát, nên Ngô Chí không hề cảm thấy sợ, ngược lại còn rất chắc ăn, cầm đao trong tay rồi nhìn Hoàng Thiên nói. Tiền đâu rồi? 500 vạn tiền mặt đâu? Trong tình huống này mà còn nghĩ tới tiền được ư? Thật đúng là khiến Hoàng Thiên không nhìn được bật cười. Bọn mày muốn tiền của tao sao? Tao thấy bọn mày còn chưa có bản lĩnh đó đâu. Thấy không có tiền, sắc mặt của Ngô Chí trở nên hung ác, lớn tiếng nói. Anh em, chém chết bọn nó. Mọi người, cùng nhau lên. Hoàng Thiên chỉ hơi nâng tay, đám côn đồ đã kêu lên từng tiếng thảm thiết. Bọn chúng ngã xuống, không có một ai nhìn thấy rõ. Trong tay Hoàng Thiên từ khi nào đã nhiều thêm một viên đá. Chỉ tiện tay nâng lên một cái, viên đá kia tựa như có mắt, chuẩn xác đập trúng tay, chân, mắt cá của bọn hắn. Ngay lập tức, khiến cho đám người ngã xuống đầy đất. Đao và côn sắt cũng rơi xuống. Hơn thế nữa, bọn hắn còn mất hết sức cử động. Có một tên định nhặt đao lên, thế nhưng tay lại như người bị bẻ gãy, không dùng được chút lực nào. Còn có tên muốn đứng lên, nhưng cả đầu gối và mắt cá chân đều tê dại, không đứng dậy được. Trừ việc nằm trên đất rên rỉ ra, thì bọn hắn chỉ có thể hoảng sợ nhìn Hoàng Thiên, không khỏi nghĩ thầm. Đây là loại người gì, sao có thể lợi hại đến vậy? Hắn sẽ không giết bọn họ đấy chứ. Ngô Chí thấy cảnh trước mắt, đám thuộc hạ của mình trong chốc lát đã nằm la liệt đầy đất, không bò dậy nổi thì bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Giọng gã run run hoảng sợ hét. Mày là ai? Mày muốn làm gì? Hoàng Thiên nhếch miệng cười, lộ ra vài chiếc răng trắng tinh, thản nhiên nói. Không phải đã nói rồi sao, tao là Hoàng Thiên. Trịnh Nhược Đồng đứng sau chứng kiến cảnh này thì thở phào một hơi nhẹ nhõm, khâm phục nhìn người đàn ông của mình. Trong mắt dường như đều là ánh sao lấp lánh. Trịnh Nhược Đồng biết hắn rất giỏi, thế nhưng cũng không ngờ hắn lợi hại đến thế. Đối đầu với 4-5 tên côn đồ có vũ khí mà hắn chỉ cần nhấc tay một cái là giải quyết xong. Trong lòng Ngô Chí không khỏi sợ hãi, tuy là hạng người tâm ngoan thủ lạc, nhưng đối mặt với tình cảnh này, cảm giác sợ hãi trong lòng lại khó mà kềm chế. Việc này thật sự đã vượt quá tưởng tượng của gã rồi. Vậy nên gã bắt đầu lặng lẽ lùi từng bước một về sau. Ánh mắt Hoàng Thiên sắc lẹm tựa như hai lưỡi dao liếc tới. Cái nhìn này khiến cho Ngô Chí phát run. Gã không dám lùi nữa, mặt cắt không còn giọt máu, đứng yên tại chỗ. Hoàng Thiên cầm điện thoại của mình lên, khẽ vỗ tay Trịnh Nhược Đồng an ủi cô, rồi gọi cho Lê Hữu Tài. Đám người này ở thành phố Phù Dung nên phần lớn chắc là đám tay chân của Lê Hữu Tài. Vậy nên điện thoại vừa thông, Hoàng Thiên đã lớn tiếng mắng. Lê Hữu Tài, nhanh chóng lăn tới Hương Thảo Viên ngoài thành Đông cho tôi. Nghe thấy Hoàng Thiên nói với Lê Hữu Tài bằng giọng điệu như đang dạy con nhỏ, không hề nể mặt chút nào, còn dùng cả từ lăn để nói chuyện, thì Ngô Chí không khỏi nghĩ thầm. Lê Hữu Tài sao? Cái tên này nghe quen quen. Ôi, Lê Hữu Tài! Đột nhiên gã nhớ tới một người. Nghĩ tới người này, Ngô Chí lập tức sợ hãi, trán đổ mồ hôi lạnh, gã thầm than. Bản thân đã chọc phải loại người gì thế này? Ngô Chí là tên cầm đầu của một nhóm côn đồ, thuộc hạ dưới trướng của Lê Hữu Tài. bình thường gã khó có thể gặp được mặt người kia. Trong lòng Ngô Chí, Lê Hữu Tài tự như tồn tại trên cao, thế nhưng không ngờ trong miệng Hoàng Thiên, thần tượng của gã chẳng có chút mặt mũi nào. Ngô Chí cực kỳ sợ hãi, sau đó chuyển mắt nhìn Hứa Tam đã ngất trên đất. Gã thầm hận Hứa Tam chết đi được. Nếu ánh mắt kia có thể giết người, thì sợ rằng Hứa Tam đã sớm tan xác với gã rồi. Lúc này không biết là vì Hoàng Thiên hay là vì lý do gì mà Hứa Tam rất đúng lúc tỉnh lại. Hắn nhìn đám người nằm la liệt đầy đất, sau đó nhìn thấy Hoàng Thiên, Trịnh Nhược Đồng, còn cả Ngô Chí đang đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Hắn không khỏi giật mình hỏi. Anh Ngô, có chuyện gì? Mẹ kiếp, đúng là bao cát mà. Tình cảnh này còn mở miệng ra hỏi có chuyện gì? Trong lòng Ngô Chí rất là tức, gã hùng hăng đạp cho Hứa Tam một cước. Hoàng Thiên không có ngăn, chỉ yên lặng xem kịch. Thấy Hoàng Thiên không để ý tới việc mình dạy dỗ Hứa Tam, Ngô Chí lập tức trút toàn bộ sợ hãi và tức giận của mình lên đầu Hứa Tam. Hứa Tam hét lên như heo bị cắt tiết. Sau 2-3 phút chịu sự dạy dỗ của Ngô Chí, gương mặt hắn đã sưng vù như đầu heo. Trịnh Nhược Đồng thấy Hứa Tam bị đánh thì cực kỳ hả giận. Chính là vì tên Hứa Tam đáng chết này. Hắn dám tìm người bắt cóc cô, đúng là đáng đánh. Lại nói tới Lê Hữu Tài, từ lần nộp cho siêu thị Phú Giai khoản tiền lớn kia, thì trong lòng Lê Hữu Tài vẫn luôn không yên, lo lắng Hoàng Thiên không hài lòng. Mạng nhỏ của Lê Hữu Tài còn nằm trong tay Hoàng Thiên kia kìa. Hôm nay hắn đang mở cuộc họp thảo luận với các đại lão dưới trướng, nói về thế lực thần bí mới xuất hiện ở thành phố Phù Dung. Nhóm người này không đông, nhưng mà thế là rất mạnh, trông có vẻ như là võ sĩ hay ninja gì đó. Gặp phải tình hình như vậy nên nhóm thế lực ngầm của thành phố đã tập hợp lại đây. Lê Hữu Tài càng không dám lơ là. Lê Hữu Tài uy nghiêm ngồi trên ghế cao nhất. Những người còn lại hơi cúi đầu cung kính, cử chỉ hành vi cẩn thận. Cuộc họp vẫn còn đang tiến hành thì đột nhiên điện thoại của Lê Hữu Tài đổ chuông. Thấy số điện thoại gọi tới, Lê Hữu Tài lập tức đổi giọng, không còn phong phạm của một đại ca mà trở nên vô cùng cung kính. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì không khỏi mở rộng tầm mắt. Đây chính là đại ca đầy uy nghiêm tàn nhẫn của bọn họ đây sao? Không thể nào. Tiếng từ điện thoại của Lê Hữu Tài khá lớn, vì hắn đang nhận điện thoại nên mọi người đều im lặng, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cũng vì vậy mà đa số mọi người đều nghe được tiếng nói truyền ra từ điện thoại. Vậy mà lại có người dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với Lê Hữu Tài. Đây là ai? Là đang tìm đường chết hay sao? Thế nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên hơn chính là Lê Hữu Tài vẫn cực kỳ cung kính đáp lại, không dám phản bác. Sau khi cúp máy, sắc mặt hắn lại trở nên sắc lạnh như cũ. Một màn này khiến cho mọi người ngơ ngác. Thấy mọi người sững sờ, Lê Hữu Tài vung tay, lạnh giọng nói. Đi! Tất cả cùng tao đi tới công trường gần Hương Thảo Viên, ngoài thành Đông. Nhận được điện thoại của Hoàng Thiên, Lê Hữu Tài đoán chắc là đám cấp dưới của mình có đứa chọc phải Hoàng Thiên rồi. Không biết là tên đuôi mù nào đây? Lê Hữu Tài đi cùng đám tay sai đắc lực lên xe tới Hương Thảo Viên. Người dân sống gần tiểu khu Hương Thảo Viên đột nhiên phát hiện ra chuyện lạ. Tự nhiên có tới mười mấy chiếc siêu xe tới, loại kém nhất cũng là BMW và Mercedes-Benz rồi. Ngoài ra còn có cả Lincoln, Rolls-Royce các thứ. Toàn bộ xe đều đậu ở trước tiểu khu. Đám người đi xuống còn mặc cả tây trang, đeo kính đen, vẻ mặt không dễ dọc. Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thầm suy đoán có lẽ là có chuyện lớn gì rồi. Hoàng Thiên cũng không ngờ, chỉ với một cuộc điện thoại của mình mà Lê Hữu Tài đã nhanh chóng có mặt. Đợi chưa tới 10 phút, hắn đã thấy được Lê Hữu Tài. Thấy cảnh trước mắt, trong lòng Ngô Chí tan vỡ, ngã xuống đất. Thấy Lê Hữu Tài và mấy người đi theo sau hắn, Hoàng Thiên vẫn dành cho hắn ánh nhìn lạnh lùng. Nhìn sắc mặt Hoàng Thiên, Lê Hữu Tài không hiểu sao lại thấy căng thẳng. Nhưng hắn vẫn không dám tỏ ra khó chịu mà rất cung kính đi về Hoàng Thiên, nhẹ giọng hỏi. Cậu Hoàng, ở đây đang xảy ra chuyện gì? Ông hỏi bọn chúng, rồi đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho tôi. Ngoài ra, mau dọn dẹp nơi này cho gọn gàng đi. Nói rồi, Hoàng Thiên lập tức nắm lấy tay Trịnh Nhược Đồng rời đi. Thấy Hoàng Thiên đi rồi, mấy lão đại bên cạnh Lê Hữu Tài mới hỏi. Tài đại ca, người tên Hoàng Thiên này là thần thánh phương nào? Lê Hữu Tài nghiêm túc nói. Người này không phải là người mà chúng ta có thể động đến. Nếu sau này có gặp Hoàng Thiếu, nhất định phải lễ phép, nhớ chưa? Đại ca yên tâm, chúng tôi sẽ ghi nhớ. Ngồi Chí, Hứa Tam và những kẻ khác đang nằm la liệt trên mặt đất, nhanh chóng khai ra tất cả những chuyện phát sinh. Lúc này Ngô Chí, Hứa Tam và những người khác đều không thể nói chuyện mạch lạc, mà chỉ có thể dựa vào những câu nói ngắt quãng ghép thành một câu chuyện về việc bọn hắn bắt cóc bạn gái của Hoàng Thiên. Những người nghe được xích xoa thầm nghĩ, bọn này bị ngu rồi, đây không phải là chán sống rồi sao? Sau khi hỏi rõ mọi chuyện, Lê Hữu Tài mới lạnh lùng nói với người đàn ông trung niên đứng bên cạnh ông ta. Lão Ngũ, người này là thuộc hạ của ông mau xử lý đi. Nhớ làm gọn gàng một chút để Hoàng Thiếu hài lòng. Người đàn ông được gọi là Lão Ngũ tỏ ra cung kính. Tài đại ca yên tâm, tôi sẽ làm đâu ra đấy. Sau khi xảy ra chuyện này, Trịnh Nhược Đồng xin nghỉ vài ngày. Mấy ngày sau khi Trịnh Nhược Đồng trở lại làm việc ở công ty, cô bất ngờ phát hiện có một số người đàn ông vạm vỡ đang đứng ở lối vào công ty mình. Những người đàn ông vạm vỡ này còn thể hiện ra sự tôn trọng và lịch sự đối với cô. Những người này đương nhiên là do Lê Hữu Tài cử đến để lấy lòng Hoàng Thiên. Tuy nhiên, mấy gã xăm trổ to xác đó lại quá nổi bật. Sau cuộc gọi của Hoàng Thiên, mấy gã hộ vệ này lập tức ra khỏi tổ chức, bí mật bảo vệ cho Trịnh Nhược Đồng và công ty Đại Thông. Sau lần này, Hoàng Thiên cũng cân nhắc đến chuyện tìm một nữ vệ sĩ giỏi trực tiếp bảo vệ cho Trịnh Nhược Đồng. Chẳng qua nữ vệ sĩ theo yêu cầu của hắn hơi khó tìm. Hắn dự tính sẽ nhờ mấy công ty săn đầu người tìm giúp. Còn nửa tháng nữa là đến Tết Dương Lịch rồi. Gần cuối năm, tất cả mọi người đều rất bận rộn. Ngoài trừ Hoàng Thiên ra, những ngày này, Hoàng Thiên đều dành phần lớn thời gian cho việc tu luyện. Tu luyện Cửu Dương Cửu Diễm và thần niệm Cửu Chuyển song hành với nhau, hắn đã đạt được không ít thành tựu. Lúc này trình độ tu luyện của Hoàng Thiên đã tiến thêm một bước nhỏ. Trình độ tu luyện của hắn đã thành công tiến vào luyện khí cấp 6 hậu kỳ. Với linh khí hấp thu được từ gốc thiên tuế trăm năm lần trước. Trong lúc này, bởi vì linh lực của Hoàng Thiên khá dồi dào, nên tiến bộ của hắn tự nhiên cũng tăng lên rất nhanh. Bằng việc tu luyện chăm chỉ, mỗi ngày hắn tiêu tốn từ 50 đến 100 đơn vị linh khí, cộng thêm mấy lần đóng cửa luyện công, tiêu hao hơn 8.000 đơn vị linh khí trong hỗn độn linh ngọc. Hiện giờ vẫn còn 6.000 đơn vị linh khí. Với hơn 6.000 linh khí chưa sử dụng, thì sau một khoảng thời gian đi vào cấp 6 hậu kỳ, luyện lên cấp 7 cũng không thành vấn đề. Về việc tu luyện thần niệm cựu chuyển cũng có tiến triển nhất định, mặc dù vẫn còn tương đối khó khăn. Xem ra, tuy thần thức mạnh mẽ nhưng cũng không có dễ tu luyện. Tu luyện Cửu Dương Cửu Diễm tầng thứ nhất và tầng thứ hai dễ hơn tu luyện thần niệm cửu chuyển rất nhiều. Chỉ cần có đầy đủ linh khí là Hoàng Thiên có thể tu luyện nhanh chóng. Tu luyện thần niệm cửu chuyển tương đối khó khăn. Hiện tại chỉ mới là tầng 1 sinh thần, nhưng phạm vi cũng đã mở rộng ra tầm 10 thước. Nếu hoàn thành tầng 1 sinh thần, thì phạm vi thần thức có thể đạt đến 10 trượng, tức là hơn 30 mét. Tuy nhiên, chỉ cần có thể đạt đến phạm vi 10 thước, thì Hoàng Thiên đã khá hài lòng rồi. Biết đủ là được. Ngoài ra, Hoàng Thiên cũng nhận được một tin vui. Lý Bảo Hoa từ phía đông bắc gọi tới. Việc thu mua nhân sâm dại trong núi đã có tiến triển rất tốt. Tổng cộng thu nhập được 64 củ sâm và toàn là những loại sâm có niên đại trên 10 năm, 20 năm, 30 năm. Đặc biệt, có củ còn đạt được niên đại cả trăm năm. Những loại nhân sâm này nhất định có chứa rất nhiều linh khí. Từ sớm Hoàng Thiên vốn đã có ý định đến Vân Nam và Miến Điện một lần. Hoàng Thiên dự tính sau Tết sẽ đi một chuyến. Đầu năm nay, Lý Bảo Hoa sẽ đến thành phố Phù Dung để ký hợp đồng trị giá 20 triệu tệ với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã thanh toán đầy đủ nên ông ta rất vui. Lý Bảo Hoa cam kết từ nay về sau, ông ta sẽ thu mua dùng Hoàng Thiên những củ sâm rừng có niên đại từ 10 năm tuổi trở lên. Hoàng Thiên đã có lần bày tỏ, chỉ cần là nhân sâm từ 10 năm tuổi trở lên thì có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Hôm nay là ngày ông táo. Trịnh Nhược Đồng đã trở lại Đông Hải đón Tết. Hoàng Thiên đích thân đưa Trịnh Nhược Đồng ra sân bay. hắn còn đứng nhìn theo máy bay của Trình Nhược Đồng bay lên bầu trời xanh. Năm nay Hoàng Thiên cũng muốn về quê đón Tết cùng gia đình, nhưng trước khi trở về, Hoàng Thiên còn phải dự lễ tất niên. Hai siêu thị của hệ thống siêu thị Phú Giai tọa lạc tại quảng trường Thanh Thạch và Hồng Nhật làm ăn rất phát đạt. Siêu thị ở quảng trường Thanh Thạch khai trương vào tháng 10, mới hoạt động được 4 tháng, mà doanh thu đã đạt 2 tỷ 730 triệu tệ. Siêu thị thứ hai ở Hồng Nhật Plaza mở cửa vào ngày 8 tháng 12. Chỉ sau hơn một tháng đã thu về 956 triệu tệ. Tổng doanh thu của cả hai siêu thị đến nay đã đạt đến con số đáng mừng là 3 tỷ tệ. Ngoài ra, chi nhánh thứ ba trong thành phố cũng đang được xây dựng và sẽ được khai trương trong thời gian gần đây. Ngoài ra, tại những thành phố Hành Châu, thành phố Nhạc Châu, Sở Minh Hạo đã đi thăm dò địa điểm. Nếu không có gì thay đổi, thì những chi nhánh siêu thị Phú Giai thứ 5, thứ 6 sẽ mở ở các thành phố này. Hôm nay, Sở Minh Hạo trong bộ Âu phục chỉnh tề, sải từng bước chân đầy tự tin nhiệt huyết. Tổng kết cuối năm, hệ thống siêu thị Phú Giai đã thu nhập vượt mốc 3 tỷ tệ. Vì vậy, Sở Minh Hạo vô cùng phấn khởi. Tại khách sạn 5 sao của thành phố Phù Dung, khách sạn Thần Nông, vô cùng náo nhiệt. Siêu thị Phú Giai đã bao nguyên một tầng của khách sạn này. Trong phòng họp sang trọng, tập trung đông đủ những quản lý cấp trung và cấp cao của siêu thị Phú Giai, mọi người đều vô cùng phấn chấn. Đây là bữa tiệc ăn mừng. Tầng lầu mà tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai thuê, không chỉ có phòng họp hội nghị mà còn có phòng tiệc lớn. Rất nhiều nhân viên đang chuẩn bị cho buổi tiệc sắp diễn ra. Ngoài phòng tiệc tối còn có rất nhiều phòng nghỉ hạng sang để có thể thuận tiện cho việc nghỉ ngơi. Trong buổi tiệc hôm nay, rất nhiều nhân viên quản lý đều dẫn theo vợ hoặc bạn gái đến dự. Điều này được cho phép. Khi Hoàng Thiên đến khách sạn Thần Nông cũng đã là xế chiều. Lúc này, Tổng Giám đốc Sở Minh Hạo đang chủ trì cuộc họp. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên an ninh khách sạn, Hoàng Thiên tìm chỗ đậu xe. Hắn xuống xe, đang định đi về khách sạn, thì gặp một người quen. Triệu Lâm. Triệu Lâm này là bạn thân của Lý Thanh, bạn gái Chu Nguyên. Là bạn gái của Chu Nguyên, Lý Thanh muốn dẫn theo bạn mình là Triệu Lâm. Cô bèn gọi điện cho Triệu Lâm, vì cô cho rằng trong buổi tiệc rượu này chắc chắn sẽ có không ít người vừa đẹp trai vừa giàu có, tài giỏi tham gia. Đó là những quản lý cấp cao của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai, thu nhập không hề thấp. Triệu Lâm là một cô gái có nhan sắc. Thế nên Lý Thanh nghĩ sẽ rất tốt nếu Triệu Lâm có thể gặp được một quản lý cấp trung trẻ tuổi nào trong buổi tiệc này. Bởi vì người tổ chức buổi tiệc chiêu đãi của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai cho phép cấp dưới có thể dẫn theo bạn gái hay bạn của bạn gái cũng được, nhằm góp phần cho buổi tiệc thêm sôi động. Tuy nhiên, để tham gia buổi tiệc này cũng không phải chuyện dễ. Người tham gia phải có giấy mời, ngay cả bạn gái hay bạn bè của họ cũng phải có giấy mời mới được vào. Đối với trường hợp của Triệu Lâm, cô cần phải gọi điện cho Lý Thanh và nhờ Trung Nguyên dẫn vào. Gặp Hoàng Thiên ở cửa khách sạn, Triệu Lâm rất ngạc nhiên, lập tức vui vẻ gọi to. Hoàng Thiên, là anh sao? Nghe thấy có người gọi mình, Hoàng Thiên lập tức quay đầu nhìn, ngay lập tức nhận ra Triệu Lâm. Hôm nay Triệu Lâm rõ ràng ăn mặc đặc biệt, trông cao ráo và xinh đẹp hơn. Chào cô, Triệu Lâm. Thấy Hoàng Thiên nhận ra mình, Triệu Lâm lập tức vui vẻ. Cô bước đến bên cạnh Hoàng Thiên, muốn đi với hắn. Hoàng Thiên à, anh đến đây có việc gì sao? Hoàng Thiên nói thật. Hôm nay siêu thị Phú Giai tổ chức tiệc ở tầng 8, tôi đến để tham gia. Triệu Lâm cũng vui vẻ nói. Hay thật đó, em cũng tới đây tham gia buổi tiệc ăn mừng. Đi thôi, cùng nhau đi lên. Nhìn vẻ mặt đầy vui mừng của Triệu Lâm, Hoàng Thiên cũng cười nhẹ, rồi cùng cô đi lên tầng 8. Sau khi ra khỏi thang máy, Hoàng Thiên đang định đi vào bên trong, thì có hai cô tiếp tân xinh đẹp ở cửa, lịch sự ngăn Hoàng Thiên. Thưa anh, mời anh cho xem thiệp mời. Hoàng Thiên bật cười bởi vì hắn thật sự không có thiệp mời. Triệu Lâm thấy Hoàng Thiên không có thiệp mời mà mình cũng không có. Nhất thời cô cảm thấy áy náy, nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên à, hãy để em gọi điện cho Lý Thanh nhờ Trung Nguyên ra đón chúng ta nha. Hoàng Thiên chưa từng nghĩ hắn sẽ bị ngăn lại, hắn sờ cằm. Công ty của mình tổ chức tiệc vui mà chính mình là bị chặn nơi cửa. Kết thúc tập 21 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.